Người yêu cũ thứ 108, chương 50, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim tôi đập thình thịch. Lần trước con lợn đất của bà nội rơi vỡ. Bà đã bị bỏng nặng. Hiện tại tình trạng nguy kịch lành ít dữ nhiều. Bây giờ lại đến lượt cái vòng này vỡ. Liệu cha mẹ tôi có sao không đây? Người của Tần Kỳ cũng đã đưa cả cha tôi lên thành phố từ hôm trước. Tôi vội đi sang phòng cha mẹ. Không thấy ai, tôi sực nhớ ra họ đã đến bệnh viện thăm bà nội tôi rồi. Mí mắt tôi giật giật mấy lần. Tôi hốt hoảng gọi điện cho tài xế chở cha mẹ tôi. Vừa mở điện thoại lên, trùng hợp đúng lúc anh ta gọi cho tôi. Cô chủ, không ổn rồi. Không hiểu sao xe bị đứt phanh. Xảy ra tai nạn rồi. Tôi gấp đến thở không ra hơi. Run rẩy nói mãi không nên câu. Cha mẹ tôi, có sao không? Thật xin lỗi cô chủ. Hai bác bị thương rất nặng. Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Hai chân tôi mềm nhũn. Bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi lảo đảo ngã xuống. Tình trạng của cha mẹ và bà nội rất nguy kịch. Tôi ân hận bứt rứt vô cùng. Bất chấp sự ngăn cản của Tần Kỳ. Sống chết đòi ra khỏi nhà đến bệnh viện thăm họ. Tần Kỳ khuyên nhủ tôi hết lời. Nhưng lòng tôi hiện tại rất rối, không nghe vào tai nổi. Nhan Tiểu Đình, anh cảnh cáo em, chỉ cần em bước chân ra khỏi nhà, người tiếp theo gặp chuyện chính là em đấy. Em vào đó cũng chẳng giúp ích thêm được gì đâu. Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến đứa con sắp chào đời của chúng ta. Có được không? Tôi phờ phạc suy sụp như một cái xác vô hồn. Ngộ nhỡ. Ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy họ tôi cũng không thể làm được thì sao? Tần Kỳ sợ tôi trốn khỏi nhà. Còn cho người nhốt tôi trong phòng. Ở trong phòng đã bí bách. Cộng thêm lo lắng cho tình trạng của cha mẹ và bà nội. Tôi càng thấy ngột ngạt khó chịu hơn. Tần Kỳ thấy tôi như vậy cũng đau lòng. Nhưng anh ấy hơn người ở tính quyết đoán. Làm việc dứt khoát. Nhất quyết không cho tôi ra khỏi nhà. Anh ấy thậm chí còn không ngủ cùng phòng với tôi. Anh ấy sợ khi anh ấy ở trong phòng không chú ý, tôi sẽ lén mở cửa đi ra ngoài. Tôi gần như phát điên. Đầu óc lúc nào cũng ong ong. Nhiều lúc không phân biệt được đâu là cảnh thật. Đâu là tưởng tượng. Thời gian này tôi rất hay bị ảo giác. Đêm đó, tôi chán nản và tuyệt vọng ngồi nhìn cánh cửa phòng im ỉm đóng. Ở bệnh viện trông chừng cha mẹ và bà nội tôi có người của Tần Kỳ. Và hai chị tôi lặn lội từ quê lên nữa. Tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở bệnh viện. Hai chị tôi nói họ vẫn đang hôn mê. Chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi thất vọng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi gọi đến và nhận được câu trả lời lần nào cũng như lần nào. Tôi bất lực nằm thiếp đi lúc nào không biết. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi chợt tỉnh giấc vì những cơn đau quằn quại từ bụng truyền đến. Không có một ai khác ở trong phòng. Tôi chưa từng thấy mình đau đến vậy bao giờ. Trán ướt đầm mồ hôi. Cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Tôi ngờ ngợ đoán trong lòng. Hình như tôi chuyển dạ rồi. Vì không thể rời khỏi nhà được. Tần Kỳ đã chuẩn bị hẳn một đội bác sĩ lo chuyện sinh nở của tôi. Tôi cố gắng gào lên thật to. Để họ ở bên ngoài có thể nghe thấy. Đi vào đỡ đẻ cho tôi. Cửa phòng bật mở. Tôi thở phào một hơi. Họ đã vào rồi. Tôi đau đến thần trí mơ hồ. Chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi vật lộn mãi. Đau đớn khiến tôi tưởng mình sắp chết rồi. Nhưng còn bao nhiêu người thân đang chờ tôi. Tôi dùng hết sức lực cơ thể mình có. Cuối cùng cũng nghe được âm thanh trẻ con khóc chào đời. Tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy người đỡ đẻ cho tôi cứ ôm khư khư đứa bé. Quay mặt đi, tôi lo lắng gọi người nọ. Mau cho tôi xem mặt con. Nhưng người nọ cứ giữ nguyên tư thế đứng quay lưng với tôi. Ôm khư khư đứa bé. Tôi toát mồ hôi hột. Nhận ra trong phòng chỉ có mỗi người này đỡ đẻ cho tôi thôi. Nguyên một đội bác sĩ. Và cả Tần Kỳ. Đều không có ở trong phòng. Linh cảm tồi tệ ập đến. Tôi vừa lớn tiếng gọi vừa cố gắng đi về phía người nọ. Khổ nỗi vừa mới sinh nên cơ thể tôi chẳng còn một chút sức lực nào. Chỉ nhúc nhích một chút thôi mà tôi đã đau muốn chết đi sống lại. Lúc này hình bóng người nọ chợt tan biến, thay vào đó là bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ quen thuộc. Tôi tá hỏa dùng hết sức mình lăn xuống đất, kinh hồn bạt vía ngăn nó lại. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Con yêu nữ từ từ quay mặt về phía tôi. Trên tay nó là đứa bé tôi vừa sinh ra, nhưng cái đầu của nó đã be bét máu. Tôi thống khổ gào lên như một kẻ điên, cố hết sức tiến đến ngăn cản. Còn con yêu nữ thì cứ đứng đó, cúi đầu từ từ ăn óc của con tôi. Cách chương.